Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dần tiếng khóc đau đớn kia càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc cũng dừng lại. Hắn khẩn trương đi qua đi lại, vừa thấy y tá từ phòng phẫu thuật vội vàng đi ra. Hắn vội vàng tiến đến cất tiếng hỏi. Tình trạng cô ấy như thế nào rồi? Mất máu quá nhiều, khẩn cấp cần phải truyền máu. Cô ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng hay không? Trái tim của hắn đã nhảy đến tấn hẳn ít hầu, hắn gian nan hỏi ra khỏi miệng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong y tá vội vã rời đi. Hoắc Dĩnh Thần ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi, hiển nhiên phẫu thuật cũng không thuận lợi. Vài y tá thay phiên nhau ra ra vào vào, sau đó lại có vài vị bác sĩ sắc mặt ngưng trọng cũng nhanh chóng tiến vào phòng mổ. Lo lắng cùng với bất an quanh quẩn trong đầu, ngay khi Hoắc Dĩnh Thần sắp không giữ được nội tâm lo lắng đến phát cuồng, cực kỳ muốn vọt vào trong phòng giải phẫu, thì trong phòng truyền ra tiếng khóc oe oe nỉ non của trẻ con. Trong lòng hắn căng thẳng, không bao lâu chỉ thấy y tá ôm một đứa nhỏ đi ra. Hắn sải bước dài vọt đến, nhìn hai mắt của đứa trẻ, rồi gắt cao nhìn chằm chằm y tá. Mẹ đứa nhỏ, tình trạng như thế nào rồi? Chúc mừng anh, mẫu tử bình an. Bốn chữ ngắn nguồn kia đủ giống như một lệnh đặc xá, cứu vớt linh hồn sắp hỏng mất của hắn. Xí nghiệp Đại Vũ chính thức tuyên bố phá sản, tập đoàn Long Phong lấy giá thấp thu mua lại, toàn bộ các giám đốc xí nghiệp của Đại Vũ bị sa thải. Tin tức xí nghiệp Đại Vũ bị phá đổ, dĩ nhiên khiến cho toàn thương giới Đài Bắc xôn xao một trận. Lý do là tập đoàn Lăng Phong chỉ dùng thời gian một tuần đã đem nó phá bổ rồi thu mua lại, làm cho thương giới đều ồ lên kinh ngạc. Người ngoài đều không biết vì sao. Ngày trước, Hoắc Dĩnh Thần còn cùng với xí nghiệp Đại Vũ có giao dịch kinh doanh vài vụ với nhau. Thế nhưng lần này lại ra đòn đau hạ độc thủ. Chỉ có thể nói quả nhiên thương trường như là chiến trường. Duy nhất chỉ có Hồ Vi Vi nhìn thấy tin tức này xong thì lập tức hiểu được nguyên nhân nằm ở trong đó. Mặc dù về phương diện công việc của hắn, cô cơ hồ chẳng hiểu biết gì cả. Khả năng rằng trong chuyện nó ở nhà hàng, khi cô bị Từ Trạch Minh đẩy ngã làm cho sinh non, quả thật đã trọng giật tới Hoắc Dĩnh Thần. Hồ Vi Vi vĩnh viễn cũng không quên được. Khi cô hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, bộ dáng nhìn thấy cô thức tỉnh, hắn gắt cao nắm chặt lấy tay cô, âm thanh khàn khàn trầm thấp cất tiếng. Cảm ơn cô. Ba chữ ngắn ngủi này, cô chỉ có thể liên tưởng tới hắn, đại khái là cảm ơn cô, bởi vì đã sinh ra tiểu hài tử bình an cho hắn. Nhưng giọng nói của hắn chứa chan tình cảm, khiến cho cô tự hồ cảm thấy không chỉ có như vậy. Cô nghĩ mãi cũng không rõ, nhưng ánh mắt sâu thẳm ấy làm cho ngực của cô rôn lên nhẹ nhẹ. Đây được gọi là yêu sao? Trong đầu óc đơn thuần chấp nhất của cô, cho rằng yêu một người sẽ si mê tặng tình tặng hoa ngắm trăng, cùng nhau đi xem phim, cùng nhau ăn kem. Tự như năm đó, cô cùng với Từ Trạch Minh, hai người đôi lần hẹn hò, vào ngày đặc biệt thì anh ta cũng sẽ mang hoa tặng cô. Thậm chí trong quan niệm của cô, chỉ cần hắn sẵn sàng nắm tay cô, thản nhiên mỉm cười với cô một chút, chính là biểu hiện yêu cô. Thế nhưng hiện tại, Hoắc Dĩnh Thần chưa hứa hẹn gì với cô cả, thế nhưng liền xông vào lòng cô như vậy. Hại cô chỉ cần một mình cùng với hắn ở chung một chỗ, sẽ có những ý nghĩ kỳ quái. Thậm chí ngay cả nằm mơ đều bị bởi vì thấy hắn cười mà tỉnh dậy. Cô cũng đã từng vì Trừ Minh Trạch mà si mê quá như thế này sao? Đáp án vô cùng mơ hồ, tình cảm suốt 4 năm cư nhiên không đánh lại được tình cảm 6 tháng ở chung cùng Hoắc Dĩnh Thần. Trong lòng không chỉ lo lắng, Hồ Vi Vi tự biết hỏi chính mình không thích hợp, quyết định đi xem con mới sinh. Có điều lúc cô đi vào phòng trẻ sơ sinh trong bệnh viện, nhìn thấy có người ôm cục cưng của cô, lúc xoa lúc nắn vuốt ve lúc véo, tha hồ vui đùa. Nhìn kỹ người nọ không phải là lão quái nhân đã từng gặp mặt một lần ở biệt thự của Hoắc Dĩnh Thần sao? Này, ông lão này, nhanh nhanh buông con tôi ra. Mắt thấy đứa con bảo bối bị ngược đãi, bản năng của người mẹ trong Hồ Phi Vi nhất thời nổi lên. Hoắc Chính Đồng ôm bé con vừa đưa mắt lạnh nhạt dai xét, bình phẩm từ đầu đến chân người mẹ trẻ đang dâng nanh múa bút kia. Sớm biết rằng người như là cây trúc, sinh không ra tinh phẩm gì. Người xem đứa nhỏ này mặt vừa khô vừa nhăn, giống như tiểu lão đầu khô quắt, thật sự là chẳng muốn nhìn mà. Lời này hiển nhiên chọc giận đến Hồ Phi Phi. Cô hung dữ vọt tới trước mặt của Hoắc Chính Đông, hai tay chống thắt lưng bày ra bộ dáng tư thái cọp mẹ. Ông lại quái nhân này, rốt cuộc là quá đáng quá mức mà, làm sao có thể tùy tiện chạm vào tiểu hài tử của người khác, nhanh nhanh đưa con đi cho tôi. Hoắc Chính Đông đột nhiên nhìn nàng lạnh lùng mà cười. Trên thế giới này, người có tư cách nhất chạm vào đứa nhỏ này chính là ta. Nói xong một câu tràn ngập huyền cơ, ông đem bé con đặt lại trên giường. Tuy rằng đứa nhỏ này xấu hơn rất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net